Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cách thiên sáng sớm. Lữ Huy ở trong xe giải quyết xong một chén cháo, vỗ vỗ trong túi cảnh sát trứng, bắt một chương trừu giấy mở cửa xe, một bên lung tung sát miệng một bên đối trên ghế điều khiển Nghe Huân nói. Sư phó, ta đi xuống, người chú ý điểm ẩn đi, đã biết, đem rác rưởi hộp băng đi xuống, mang theo. Lữ Huy đem dùng một lần bữa sáng hộp ném vào thùng rác. Vỗ vỗ tay Tả Hữu nhìn, bước nhanh thượng Hồng Thành cao ốc bậc thang. 2 phút sau, 7 lầu thang máy mở ra. Lữ Huy đi ra, hắn tìm được Bảo Lợi phòng làm việc, híp mắt để ở pha lê thượng hướng bên trong nhìn, đen như mực một mảnh. Ấn chuông cửa cũng không ai tới mở cửa, đều 9 giờ còn không có người tới đi làm money. Lữ Huy đợi một hồi lâu, còn không thấy có người tới, hắn bất lực trở lại trong xe, cùng Nghe Huân thương lượng, quyết định chờ một chút. Qua 10 giờ, Lữ Huy trở lên đi một chuyến, lúc này cuối cùng có người, một cái trước đài, cùng 2 cái rõ ràng ở đi làm sờ cá bác gái công nhân. Một cái thêu thùa một cái đánh con nhện bài, thật sự không thể lại rõ ràng. Lữ Huy sợ nhất cùng bác gái giao tiếp, quả nhiên vừa nghe hắn là cảnh sát, 2 cái bác gái liên tiếp yêu cầu liền ra tới, lại muốn hắn đưa ra cảnh sát chứng, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn là cái nào phân cục, lãnh đạo là ai, còn muốn hắn đem số thẻ căn cước báo ra tới. Lữ Huy bị hỏi phiền, nói một câu. Rốt cuộc là ta hỏi các ngươi lời nói vẫn là các ngươi hỏi ta nói. Cái này 2 bác gái không làm, lập tức liền gọi điện thoại tuần tra cục cảnh sát khiếu nại điện thoại là nhiều ít. Lữ Huy nói, muốn khiếu nại có thể, các ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, các ngươi nơi này có hay không một cái kêu ngũ chân công nhân. Các bác gái cho nhau nhìn thoáng qua, đánh bài bác gái nói, nguyên lai có một cái. Bất quá nàng phạm vào sự, chính mình chạy trốn, nàng phạm vào chuyện gì? Ai, người cũng đừng đề ra, chúng ta chẳng qua kêu nàng đi tiếp khách hộ ăn một bữa cơm. Xã giao một chút, cũng không kêu nàng làm mặt khác, nàng khen ngược, ở bàn tiệc thượng đem hộ khách cấp một chai bia tạp. Tạp xong rồi nàng cũng biết hỗn không nổi nữa, liền chạy đến chúng ta nơi này tới, còn ra mặt dày muốn nàng phía trước tiền công. Muốn xong lúc sau liền nói không làm, người nói như thế nào có loại người này. Thêu thùa bác gái lòng đầy căm phẫn mà nói, chính là, sao lại chúng ta tưởng tượng không đúng, thế nào cũng phải nhường nàng đi cấp hộ khách nói lời xin lỗi. Cho nên chúng ta đã kêu 2 cái tiểu tử đi xuống tìm nàng. Chính là nàng nói cái gì cũng không đi, trực tiếp trốn thoát đi rồi. Sau lại liền điện thoại đều đánh không thông, đánh bài bác gái trò chơi kết thúc. Một lần nữa khai một ván, Lữ Huy mị mắt, kia 2 cái tiểu tử đâu? Bọn họ là tới chúng ta công ty lâm thời công. Hôm nay lại không biết giúp ai đi làm việc vặt đi, Lữ Huy ha hả. Này lâm thời công thật đúng là cả nước thông dụng a. Người từ nơi nào tìm này 2 cái lâm thời công? Số điện thoại là nhiều ít. Ta viết ở một chương trên giấy, không biết ném tới chạy đi đâu, thêu thùa bác gái chỉ vào cái bàn một góc nói. Có thể đi điểm tâm sao bác gái? Lữ Huy âm thầm cười lạnh, chính là ngũ chân hướng chúng ta cảnh sát phản ánh, các ngươi phòng làm việc đánh tiếp khách hộ ngụy trang tổ chức mại dâm. Có chuyện này sao? 2 cái bác gái sắc mặt lập tức đều thay đổi, đánh bài bác gái hét lên, ai tổ chức mại dâm? Ai tổ chức mại dâm? Này không khẩu bài thoại bịa đặt liền không trái pháp luật. Chúng ta phòng làm việc là chính quy phòng làm việc, buôn bán giấy phép gì đó mọi thứ đều toàn, thuế vụ cũng là bình thường giao nộp, không tin các ngươi đi tra. Các ngươi công ty người phụ trách là ai? Ta nói vị này cảnh sát đồng chí, người không thể nghe một cái tiểu cô nương phiến diện chi từ. Liền chạy tới định chúng ta phòng làm việc tội nha. Chúng ta hộ khách còn cáo ngũ chân cố ý đả thương người đâu. Từ từ, này án tử có phải hay không các ngươi phân cục tiếp? người không phát hiện, nếu là chúng ta tổ chức mại dâm, chúng ta còn dám nói cho các ngươi cảnh sát, chúng ta này lá gan cũng quá lớn đi. La tỷ, người với ai ở ồn ào đâu? Lớn tiếng như vậy, Tôn Bạch Nhụy ngáp dài đi vào tới. Tiểu Tôn, người tới vừa lúc, cái này cảnh sát nói chúng ta phòng làm việc tổ chức mại dâm. Quả thực là thiên cổ kỳ oan, người cũng là chúng ta công ty công nhân. Chính ngươi nói, chúng ta có hay không bức các ngươi mại dâm? Tôn Bạch Nhụy trừng lớn hai mắt, mại dâm, chúng ta nơi này sao? Ai nói, như thế nào như vậy đáng sợ? Chơi bài bác gái quay đầu đắc ý mà đối Lữ Huy cười nói. Cảnh sát, chính ngươi nghe một chút, Tiểu Tôn cùng Ngũ Chân giống nhau, là chúng ta công ty người mẫu. Nàng như thế nào không nói chúng ta có vấn đề? Ngươi nói đúng đi. Lữ Huy nhíu mày, giống như ở phán đoán Tôn Bạch Nhụy nói chuyện thật giả. Ta nói vị này cảnh sát, người nếu là không tin, khiến cho Ngũ Chân tới cùng chúng ta đối chất, chúng ta không sao cả. Phản hạ ở chúng ta cũng chính tìm nàng đâu, theo thua bác gái mang theo chút đánh giá nhìn về phía. Lữ Huy, người có phải hay không biết nàng người ở đâu? Lữ Huy nói. Nàng chỉ là hướng chúng ta cảnh sát báo án phản ánh tình huống. Ta như thế nào biết nàng ở đâu? Nga, kia nàng nếu là lại đánh tìm cảnh sát ngươi, phiền toái cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta cùng nàng giáp mặt nói cái rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là chúng ta oan uổng nàng, vẫn là nàng oan uổng chúng ta, chính là phòng làm việc đối chúng ta nhưng hảo. Ngũ Chân như vậy gọi là vong ân phụ nghĩa. Tôn Bạch Nhụy căm giận nói, vị này soái ca cảnh sát, người bắt tới rồi nàng nhất định phải hào hào giáo dục nàng. Rồi nói sau, Lữ Huy hứng thú dã rời mà xua xua tay. Đi rồi, đi thong thả, không tiện a, chờ Lữ Huy đi rồi. Tôn Bạch Nhụy cười tủm tỉm mà tranh công, thế nào, hai vị tỷ tỷ, ta biểu diễn đến bổng không bổng, bổng bổng bổng, rất tuyệt. Có thể đánh sâu vào kim ưng thưởng. Thêu thùa bác gái một bên khen, một bên cầm lấy máy bàn microphone, nhanh chóng bát một cái dãy số. Uy, là ta, có cái tiểu cảnh sát vừa lại đây hỏi chuyện. Ta hoài nghi hắn biết Ngũ Chân rơi xuống. Người đi theo đi xem. Cơ linh điểm, mặt trên thực tức giận. Phải nhanh một chút tìm được Ngũ Chân. Bằng không ai đều không hảo quá. Tôn Bạch Nhụy ở một bên nghe xong. Mòi mặt bàn một chỗ dơ đồ vật, không chút để ý nói, chào trở về, đánh một trận mông, liền thành thật la tỷ đem một cái hắc đào di chuyển qua hắc đào quy thượng. Ngẩng đầu cười như không cười, người từng trải, là không, Tôn Bạch Nhụy ánh mắt lập lòe một chút, sau đó hì hì cười nói, đa tạ tổ chức tài bồi. Lữ Huy đi xuống lầu, cố ý thả chậm bước chân. Lại ở phụ cận tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao thịt chộp trong tay gạm. Sau đó hắn duỗi tay chiêu cái xe taxi, vừa ăn biên ngồi vào phó giá. Lữ Huy báo cái địa chỉ, xe taxi tài xế một chân dẫm hạ chân ga. Lữ Huy nhìn kính chiếu hậu, này xe phía sau không ai. Chờ Lữ Huy đem hai bánh bao ăn xong, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Người một ngày không ăn bánh bao sẽ chết sao? Hắn vừa rồi không phải ăn qua cháo, quay đầu lại ăn bánh bao. Lữ Huy hắc hắc cười hai tiếng, không ăn cái bánh bao, tổng cảm thấy không yên ổn. Thế nào sư phó, có hay không tình huống? Một chiếc màu đen xe máy, nam mang cái con ngựa hoang mũ giáp, từ Hồng Thành cao ốc ra tới, chờ người mua hai cái bánh bao, như vậy thiếu kiên nhẫn. Kia nhìn dáng vẻ, không phải bọn họ. Nếu bọn họ đã biết Ngũ Chân đã chết, căn bản sẽ không quản hắn, bởi vì chết vô đối chứng. Nói không chừng, trước chiều kế hoạch hành sự, Lữ Huy cùng Nghê Huân chiêu này rút dây động rừng. Thử một chút bảo lợi phòng làm việc phản ứng. Lữ Huy vừa rồi cẩn thận quan sát hai cái bác gái cùng cái kia kêu Tiểu Tôn cô nương. Nhìn ra được tới các nàng che giấu cái gì, nhưng là hiển nhiên đều còn tưởng rằng Ngũ Chân còn sống. Có lẽ là bên trên làm loại sự tình này không có nói cho bọn họ. Lại hoặc là Ngũ Chân không phải bọn họ giết, liền bọn họ dám ở nơi công cộng cường kéo Ngũ Chân hành vi. này đám người hành sự thập phần kiêu ngạo, không biết là xúc động vẫn là có bị mà đến, tóm lại vô cùng có khả năng sẽ theo dõi Lữ Huy. Tìm được ngũ chân ẩn thân chỗ, Lữ Huy không tính toán dẫn hắn đi nhà xác, nhưng tính toán bắt ba ba trong giỏ. Lữ Huy nhường ra thuê xe khai hướng vùng ngoại thành đang ở cải biến nhà trệt khu. Nơi đó có rất nhiều hoạt động bản phòng, đa số là phụ cận vụ công người trụ. Xe ở Lữ Huy yêu cầu hạ không vội không chậm mà hướng phía tây đi. Lữ Huy thường thường sau này coi kính xem, kia chiếc xe máy còn vẫn luôn đi theo. Ra phố xá sầm uất, một đường dòng xe cộ vẫn cứ rất nhiều. Cách đó không xa chính là cải biến khu. Lữ Huy nhường ra thuê xe sư phó tại hạ cái giao lộ quẹo vào đi. Hắn giao đãi xong, về phía sau xem một cái. Nhíu mày, kia chiếc xe máy dừng. Có tình huống, sư phó, khai chậm một chút thành. Lữ Huy nhìn chằm chằm kia chiếc đột nhiên bất động xe máy. Đang muốn gọi điện thoại cấp Nghê Huân đột nhiên nghe thấy rầm rầm hai chân chân ga thanh. Kia xe máy bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Cùng rời cung mũi tên giống nhau chớp mắt biến mất ở đường cái thượng. Thảo, Lữ Huy hung hăng phách về phía chính mình đùi. Thất bại, Cảnh Nhu xem Lý Hiền nhìn thoáng qua tin nhắn sau. Liền mặt không đổi sắc mà rời đi văn phòng đi bên ngoài gọi điện thoại. Nàng mượn cớ thượng WC, tránh ở một cái không người góc mở ra tiểu gấu trúc. Lý Hiền thật khi điện thoại đã kết thúc. Gần nhất một cái trò chuyện chỉ có 10 giây đồng hồ. Uy, là ta, ngũ chân khả năng tự sát, không cần phải xen vào. Tính chúng ta xui xẻo, Cảnh Nhu cả kinh. Lý Hiền từ nơi nào được đến tin tức? Nàng xem Lý Hiền tin nhắn, chỉ có một chưa biểu hiện dãy số cho nàng đã phát một cái tin tức. Ngũ chân chết bất đắc kỳ tử, Phong Lâm khách sạn, người này lại là ai? Lý Hiền nói tính bọn họ xui xẻo, đó có phải hay không liền ý vị ngũ chân không phải bọn họ giết. Liền tính là ngũ chân giống La Mỹ Liên giống nhau cách chết. Cũng thuyết minh ngũ chân đời trước là bị người giết chết. Cùng Lý Hiền bọn họ tuyệt đối thoát không được căn hệ, Đại Nhu nói. Hai vợ chồng cãi nhau không có cách đêm thù, chính mình cùng chính mình cãi nhau, càng không thể có thể qua cả đêm còn không có hảo. Cảnh Nhu hỏi Đại Nhu, người có phải hay không sớm biết rằng Lý Hiền có mưu nị? Đây là ưu tú cảnh sát trực giác kia Hoắc Bắc Thần biểu ca. Rốt cuộc cùng việc này có hay không quan hệ? Vẫn là hắn cũng bị chẳng hay biết gì. Ngoặc kép, ưu tú cảnh sát còn không có như thế ưu tú ta khi nào dính vào khoác lác tật xấu. Này đến sửa, Cảnh Nhu thu di động cùng tai nghe. Đi ra góc, ai ngờ vừa ra chỗ ngoặt, liền cùng Lý Hiền chạm vào cái mặt đối mặt, Lý Hiền mỉm cười nói, Tiểu Nhu, đi chỗ nào, a, muốn đi sao chụp thất vừa lúc ta cũng có chút đồ vật muốn đóng dấu. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, học Cảnh Nhu hôm nay đối mặt Lý Hiền. Tâm tình thượng đã là cách biệt một trời, nàng xem nàng, tựa như xem một cái rắn rết mỹ nhân, đi ở bên người nàng. Đều cảm thấy nàng bên cạnh không khí là lạnh băng, nhưng Lý Hiền vẫn trước sau như một mà quan tâm nàng. Ngươi cảm mạo hảo không? Hiện tại không có việc gì đi. Cảnh Nhu thường thường nói không có việc gì. Ngươi bình thường điểm, đừng làm cho Lý Hiền sinh ra nghi ngờ, hai người đi ra hành lang. Trước đài tiểu muội chạy tới. Lý Hiền tỷ, có cái mỹ nữ tìm ngươi, là ai? Lý Hiền cười ngâm ngâm mà theo tầm mắt nhìn lại, nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, Cảnh Nhu đi theo nhìn về phía trước đài, chỉ thấy một cái đại cuộn sóng nùng trang diễm mặt nữ tử đứng ở chỗ đó. Người này nàng nhớ rõ, là từng có hai mặt chi duyên Lưu Tĩnh. Hết chương.